Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102. Tiểu hoa sen ở bên kia vẻ mặt mộng bức mà nhìn trên đường một con thật lớn bạch miêu bảo bối hề hề. Mà ôm một viên trái cây, hết sức vui mừng, miệng cắn đi, còn luyến tiếc ăn, rất là bảo bối mà nghe nghe, lại trên mặt đất đánh cái lăn. Động tác như thế tuần hoàn lặp lại, bạch nhung nhung mau mau đều dính vào hôi. Một bộ xuẩn dạng, duy nhất cùng trên địa cầu bạch miêu bất đồng chính là. Này chỉ miêu có người giống nhau cao, hơn nữa hàm răng càng thêm sắc bén, về nhà gặp được một màn này tiểu hoa sen. Nàng lúc trước vì cái gì sẽ cảm thấy người nam nhân này lớn lên đẹp. Hơn nữa rất có trách nhiệm tâm, nàng trần chờ hạ. Sau đó từ đỉnh đầu thượng đài sen thượng lấy mấy viên hạt sen. Hướng tới cự miêu ném đi ra ngoài. Cự miêu xem cũng chưa xem. Mềm mại linh hoạt cái đuôi ở không trung múa may vài cái. Mấy viên hạt sen đều bị đánh đã trở lại tiểu hoa sen tạc mau. Kẻ lừa đảo, lần trước còn ở nàng trước mặt nói hứa hủ tỷ tỷ nói bậy. Nguyên lai đều là vì bá chiếm hứa hủ tỷ tỷ. Quả thực quá có tâm cơ. Chờ đến bạch miêu ôm tiểu trái cây, phục hồi tinh thần lại, chung quanh đã vây đầy một đám mặt vô biểu tình người. Cùng vẻ mặt mỉm cười, tự nhiên hào phóng hứa hủ bô ca thú cả người cứng đờ, người khởi sướng còn cách rào che vẻ mặt ôn ôn. Nhu nhu bộ dáng, ta không thu ngươi tiền, ngươi nếu là thích nói, ta mỗi năm kết 2-3 viên trái cây. Có thể cho ngươi lưu một viên, dù sao phía trước ta kết trái cây đều bị ta coi như rác rưởi ném. Xuống, bô ca thú, ngao ô, phản ứng lại đây hắn thu liễm nguyên hình, khôi phục anh tuấn lạnh nhạt quân nhân hình tượng. Nhưng là chung quanh người ánh mắt làm hắn ẩn ẩn có loại không tốt lắm cảm giác lần này cư nhiên bị. Cái này bụng dạ khó lường người tính kế. Đẹp, dễ ngửi, ác liệt, giỏi về mê hoặc nhân tâm. Thông minh, bô ca thú suy tư một lát, đem thông minh hoa rớt, trịnh mà trọng nơi viết thượng, xảo trá, một con thuyền tinh hạm ngừng ở một cái cảng thái tư tinh cầu cảng tuy rằng thật lớn xa hoa. Nhưng là so với mặt khác tinh cầu cảng hiển nhiên có chút không đủ xe mơ siêu trên tinh hạm người. Đều tản ra kinh nghiệm xa trường huyết khí, thực vật tinh người một cái hai cái đều hai mặt nhìn nhau. Theo lý mà nói cái này càng là thương nghiệp càng, nhưng là này tao tinh hạm vừa thấy chính là quân hạ mơ siêu bọn lính ở mồm năm miệng 10 mà nói. Chuyện phía mơ siêu, này tinh cầu cũng quá hoang vắng đi, quả thực không thể tin được ở tinh tế văn minh thời đại cư nhiên còn sẽ có như vậy lạc hậu tinh. Cầu, máy định vị cuối cùng tin tức thật sự ở chỗ này sao? Không biết nhưng là nhất định phải tìm được thượng tướng A. Bằng không phía trên đều có thể trực tiếp muốn chúng ta mệnh chính là cái này tinh cầu tuy rằng lạc hậu, nhưng là địa phương quá lớn, chúng ta thật sự không hảo tìm a. Chúng ta đều đã tìm vài cái tinh cầu, thật hy vọng có thể ở cái này trên tinh cầu mặt tìm được thượng giáo từ từ. Các ngươi xem, cái kia là cái gì? Mọi người tầm mắt hướng tới cách đó không xa nhìn qua đi. Sắc mặt đồng thời quỷ dị lên, chương 149 10.5 đó là một con thật lớn quất miêu, có thể so với một cái. Tinh hạm lớn nhỏ, phàm là manh sủng hình thể lớn đến trình độ nhất định liền sẽ có vẻ thực đáng sợ. Che trời hình thể đại biểu cho nó lực lượng cũng có thể sợ đến cực điểm mơ siêu quất miêu ra lông. Thật sự là du quang thủy hoạt. Kia tròn xoe đôi mắt rất là khinh thường mà ngắm ngắm trên quân hạm sở hữu binh lính. Sau đó hướng tới chỗ nào đó rớt qua đi, ở giữa còn lười nhác mà trở mình, hướng tới bầu trời hàng tinh lộ ra chính mình mềm mại cái bụng. Tựa hồ thực hưởng thụ phơi ánh mặt trời quá trình, nhìn dáng vẻ chỉ là tưởng đổi mới ngủ địa điểm. Sau đó vừa vặn nhảy dựng liền đến trên tinh cầu này, nhưng là liền tính là rớt. Cái này hình thể cũng như là thiên thạch rơi xuống đất chúng binh lính. Chúng thực vật tinh người, ma vương, cự miêu tựa hồ biết chính mình hình thể lực sát thương. Tại hạ hàng trong quá trình thể tích hỏa tốc thu nhỏ lại. sau đó liền biến mất ở Thái Tư Tinh cầu núi non trùng điệp bên trong, trường hợp trầm mặc thật lâu, qua thật lâu, mới có một vị trợn mắt há hốc mồm binh lính run run rẩy rẩy mà mở miệng nói. Ngoặc kép, là trong truyền thuyết vị kia đại nhân đi. Ngoặc kép, hình như là, một hỏi một đáp lúc sau. Trường hợp đột nhiên sôi trào, binh lính A cảm thán nói. Vị kia đại nhân hình thể thật là càng ngày càng đáng sợ, binh lính B hâm mộ nói. Thật không biết vị đại nhân này rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên lớn như vậy. Binh lính C sùng bái nói. Sinh thời rốt cuộc nhìn thấy vị đại nhân này A, vị kia đại nhân là sở hữu miêu hệ chủng tộc cùng. Thờ phụng đại nhân vật, là trên thế giới này già nhất một con mèo con. Hơn nữa bởi vì gen vấn đề, vị đại nhân này tuy rằng có thể miệng phun nhân ngôn, nhưng là lại không thể hóa thành hình người, nó chiến lực dị thường khủng bố. Ở tinh tế miêu hệ chủng tộc cùng khuyển hệ chủng tộc đại chiến chung phát huy thật lớn tác dụng. Một cái tát một con tinh hạm, một cái đuôi một đội tinh hạm, đã từng làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Sau lại khuyển hệ chủng tộc chiến bại sau mới cùng miêu hệ chủng tộc ký kết hòa bình điều ước mà có. Thể phân biệt này thân phận tiêu chí chỉ có hai cái, một là đại, nhị là lười ân, vừa vặn đối tượng, đặc biệt là kia ghét bỏ khinh bỉ đôi mắt nhỏ. Làm bất luận cái gì một người lòng tự trọng nháy mắt thừa nhận bạo kích có một sĩ binh nhược nhược. Mà mở miệng nói, chúng ta đây còn đi tìm thượng tướng sao? Phải biết rằng vị kia đại nhân ghét nhất có người đi quấy rầy hắn ngủ. Vạn nhất không cẩn thận gặp, chẳng sợ cùng là miêu hệ chủng tộc, vị kia đại nhân cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, bọn họ đem tầm mắt tập trung ở cầm đầu một vị màu đen. Quần trang nam nhân thực khả nghi mà bảo trì một lát trầm mặc. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, đương nhiên, bằng không chờ thượng tướng chính mình tìm trở về. Người này mệnh còn có nghĩ muốn, mọi người hồi tưởng khởi ở mỗ chỉ bạch miêu bóng ma hạ nhật từ. Chậm rãi đánh một cái rung mình, theo sau lập tức chia làm tiểu đội, đâu vào đấy mà hướng tới Thái Tư Tinh cầu thôn xóm đi tới. Hôm nay thời tiết đặc biệt quỷ dị, nguyên bản sáng ngời không trung nháy mắt đen một lát. Sau đó lại lần nữa khôi phục nguyên bản sáng ngời xanh thảm bộ dáng. Dẫn tới trong thôn mặt thực vật tinh người đều ra cửa nhìn bầu trời, hứa hủ cũng không để trong lòng. Rốt cuộc ở tinh tế chung, đủ loại chủng tộc cùng tinh hạm hình thể đều khổng lồ thực. Chỉ cần bay qua, đều sẽ có cùng loại hiệu quả. Chẳng qua đương nàng trên lưng giỏ che chuẩn bị ra cửa thải trái cây thời điểm. Mới đẩy ra rào che môn bước chân liền hơi chút đình trệ một chút, rào che ngoại là một mảnh mặt cỏ. Ở Thái Tư Tinh cầu thượng có vài cái thôn xóm, hoang vắng, bởi vì ít người, mặt cỏ phá lệ rậm rạp, các loại hiếm lạ cổ quái nhưng mỹ lệ đóa hoa ở trong đó, mà ở một mảnh màu xanh lục chung nhất thu. Hút chính là một mảnh màu camasiêu một con mèo con lười nhác mà hoa ở nơi đó. Cũng mặc kệ trên người có phải hay không quấn quanh đủ loại cỏ dại, cùng bay múa tiểu hồ điệp. Chỉ là an an tĩnh tĩnh híp mắt nhỏ hưởng thụ mỹ nữ mát xa tiểu hoa sen cô nương vuốt miêu mễ mềm. Mại mao, cũng cười mị đôi mắt, mèo con, như vậy thoải mái hay không a? Miêu đại gia liền điều cũng chưa điều nàng. Tiểu hoa sen lại cười đến càng vui vẻ, hoan nghênh tiểu hoa sen nhất hào gia nhập miêu nô đại gia. Đình, ta còn tưởng rằng là pô ca thú. Bồ ca thú là bài, này chỉ rõ ràng chính là quất hoàng sắc, nếu là quất miêu nói, ta như thế nào liền nghĩ tới kia chỉ ăn luôn nguyên chủ quất miêu đâu. Nói, thật là có cái này khả năng, nhưng là đang xem đến hứa hủ trong nháy mắt, này chỉ quất miêu cư nhiên lười biếng mà nâng nâng đôi mắt. Sau đó liếm liếm móng vuốt, dùng một cổ thâm trầm tầm mắt nhìn nàng, này cổ tầm mắt người xem phát mau. Thậm chí từ linh hồn chỗ sâu trong đều có loại sợ hãi cảm. Đến từ linh hồn, đến từ huyết mạch thực cổ quái, này chỉ tiểu quất miêu, nhưng là. Nghiệm chứng một chút cũng phí không mất bao nhiêu thời gian, hứa hủ bước chân đốn một lát. Duỗi tay từ đỉnh đầu thượng tiểu mầm mầm tháo xuống còn sót lại một viên tiểu quả quả. chiều cách đó không xa ném đi ra ngoài, quất miêu lông xù xù khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy. Được tốc độ nhanh chóng cổ lên, tức giận bộ dáng, cực cụ uy nghiêm mà nhìn chằm chằm nàng. Nó trịnh trọng mà liếm liếm móng vuốt nhỏ, nỗ lực làm ra một bộ tàn nhẫn độc ác bộ dáng. Tựa hồ cảm thấy nàng như vậy hành vi khiêu khích nó tôn nghiêm mơ siêu bốn mắt nhìn nhau, sau đó. Ở quất miêu miêu chảo tử dơ lên thời điểm, nơi xa Poca thú nhảy dựng lên, đem đệ nhị viên tiểu trái cây thứ quý trọng mà ôm vào trong ngực. Gần nhất Poca thú cũng học ngoan, thường xuyên sẽ ở nàng trải qua trên đường theo dõi, nhìn chằm chằm nàng trên đầu lung lay sắp đổ trái cây. Mặt vô biểu tình lại thèm quả muốn liếm móng vuốt hứa hủ tổng cảm thấy chính mình giống như đem cái. Này nguyên bản chính nghĩa dũng cảm quân nhân cấp dạy hư, này chỉ Poca thú nguyên bản còn tử thủ quy. Củ mà muốn mua nàng trái cây, nhưng là tại đây đoạn thời gian nhưng vẫn nhìn chằm chằm nàng. Thượng tinh tế thông dụng ngữ thời điểm nhìn chằm chằm nàng. Tan học ăn cơm còn nhìn chằm chằm nàng. Liền nàng về nhà đều nhìn chằm chằm nàng, tiểu hoa sen không biết làm sao vậy. Đối nguyên bản nhất kiến trung tình Poca thú hoàn toàn không có kiều diễm tâm tư. Hiện tại cư nhiên rất có hứng thú mà khơi dậy miêu. Mèo con đừng nóng giận a, người cũng muốn ăn hứa hủ tỉ tỉ tiểu trái cây sao? Người nếu là như vậy muốn ăn nói, này không phải ăn không ăn vấn đề, rõ ràng chính là cái kia thực vật tinh người hiếu kính nó. Lại bị một con không biết sống chết vãn bối cấp đoạt đi rồi. Là miêu đều nuốt không dưới khẩu khí này. Tiểu quất miêu trong miệng phẫn nộ mà miêu ô một tiếng. Nhảy dựng lên, ngươi muốn làm gì? Đây là ta nhặt được trái cây. Ngươi không cần đoạt. Tiểu hoa sen nhìn hai chỉ đánh lên tới miêu trợn mắt há hốc mồm mơ siêu ứa hủ mỉm cười. Ẩn sâu công cùng danh Poca thú đánh đánh cũng biến hóa ra hình thú. Màu trắng miêu mễ rất có vài phần khí thế. Mà tiểu quất miêu lại như cũ vẫn duy trì nho nhỏ hình thể. Lại dị thường linh hoạt, ở Poca thú sắc bén nanh vuốt gian linh hoạt nhảy động. Hứa hủ nhìn không ra cái gì hoa văn, nhưng là bên cạnh bị chiến đấu hấp dẫn lại đây thực vật tinh người là xuất ngũ xuống dưới quân. Nhân, bạch lão đầu vẻ mặt kích động, đảm đương giải thích nhân vật, trong miệng cảm thán nói, này cũng quá lợi hại. Poca thú xuống tay nguyên bản còn rất chúc chắc, nhưng là ở kia chỉ tiểu quất miêu kích thích hạ kích thích chiến đấu bản năng. Này nhất chiêu nhất thức đều giống truyền thừa tự khó lường. Đáng tiếc mất trí nhớ, nói không chừng vẫn là cái gì khó lường nhân vật a. Tiểu hoa sen nghe này đó cũng nghe không hiểu lắm, mở miệng hỏi, kia ra ra, ai sẽ thắng a? Bạch lão đầu sờ sờ chính mình dâu. Trầm ngâm một lát, đương nhiên là kia chỉ tiểu quất miêu. Gì, nó tựa hồ ở dạy dỗ này chỉ Poca thú. Bạch lão đầu nhìn hai miêu chiến đấu bộ dáng, vẻ mặt kinh ngạc, này chỉ tiểu quất miêu thật đúng là rất lợi hại a. Nhìn như thân pháp lộn xộn, nhưng là ở như vậy mật như gió mạnh công kích chung còn có thể lông tóc không tổn hao gì. Hắn nhíu mày, các ngươi từ nơi nào tìm được? Tiểu hoa sen lắc đầu. Thành thành thật thật địa đạo, ta ra cửa thời điểm liền thấy được này chỉ miêu mễ ở bên kia bụi cỏ ngủ, bạch lão đầu lại nhìn về. Phía hứa hủ thiếu nữ cũng lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta cũng không biết tuy rằng nàng đại khái biết này chỉ tiểu quất miêu thân phận. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới nàng hiệu ứng bươm bướm cư nhiên cường tới rồi trình độ này. Tiểu quất miêu chính mình dừng ở nàng trước mặt bạch lão đầu ngạc nhiên nói. Kia bọn họ vì cái gì đánh nhau, bên kia mới quá một lát liền thắng bại đã phân, linh hoạt tiểu quất miêu ở bạch miêu trên người để lại không ít chảo ngân. Hùng hổ mà đứng ở bạch miêu trên đỉnh đầu, hình người đứng thẳng, hiền ngang mà ôm tiểu trái cây, vẻ mặt uy nghiêm không thể mạo phạm bộ dáng, tuy rằng tròn xoe trong ánh mắt còn có một tia thưởng thức chi ý Poca thú. Hảo mất mặt bạch lão đầu. Hắn giống như minh bạch điểm cái gì tiểu hoa sen. Hảo đáng yêu, hứa hủ, mỉm cười, chương 150-10.6 chiến thắng tiểu quất miêu đắc ý rào rạt mà ôm tiểu trái cây ngồi xổm chờ. về nguyên bản tiểu bụi cỏ, lười biếng mà oa, phiên bạch nhung nhung cái bụng, thực không kiên nhẫn mà miêu ô một tiếng, tân nhiệm miêu nô tiểu hoa sen lúc này mới hồi qua thần. Duỗi tay bắt đầu cào cào nó cái bụng, động tác nhiều điểm cẩn thận, rốt cuộc thoạt nhìn này chỉ miêu thực không giống bình thường. Ít nhất lấy nó đánh poker thú chiến lực tới nói. Chính mình như vậy, ở linh hoạt tiểu quất miêu thủ hạ đi bất quá nửa chiêu, bạch lão đầu tựa hồ tưởng ngăn cản. Nhưng là há miệng thở dốc vẫn là cái gì cũng chưa nói, miêu đại gia bị tân nhiệm tiểu miêu nô hầu hạ. Đến không quá thoải mái. Trở mình, tròn xoe đôi mắt trường, lạnh lùng mà nhìn tiểu hoa sen cũng nói không nên lời rốt cuộc vì cái gì. Chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, trước mắt rõ ràng là một con manh sùng, nhưng là lại ở như vậy tầm mắt hạ lại càng ngày càng sợ hãi. Tay đế động tác cũng càng thêm không có đúng mực lên. Hết chương.